Lộc Minh về nhà lấy túi rồi phóng xe đến đón Ti Du. Ti Nguy Lâu đứng ở cửa và nhìn họ rời đi. Trước khi vào góc cua, Ti Du không thể nhịn mà quay đầu nhìn lại. Ti Nguy Lâu đứng ở cửa, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, dần dần trùng lặp với hình ảnh anh canh giữ ở cửa mấy đêm. Cách chương.